Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3761, đây không phải luận bàn. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, trước hết nhất tiếp xúc đến, tự nhiên không phải thanh thần hậu duệ bản thân, mà là đầu kia hướng Tô Hàn buộc tới vòng cổ huyết thưng. Cả hai va chạm thời điểm, kinh khủng tiếng nổ vang rền chấn động thiên địa, từng tầng một gợn sóng hướng phía bốn phía phát ra, nếu không phải thế lực khắp nơi hậu bối đều có cường giả bảo hộ. Vẻn vẹn này va chạm phía dưới dư uy, cũng đủ để cho rất nhiều thần linh cảnh mất mạng. Dù vậy, hư không đều xuất hiện rung động, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Cái này khiến bốn phía những cái kia quan sát thế lực rất nhiều thiên kiêu, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. T, không hổ là hai đại thần linh hậu duệ ở giữa chiến đấu, này toàn lực phía dưới, liền hư không đều muốn bị xé mở a, chỉ có thiên thần cảnh, mới có thể làm đến tùy tiện xé rách hư không. Nhảy vọt không gian mà đi, thiên thần cảnh phía dưới, cũng chính là mấy vị kia đứng đầu nhất huyền thần cảnh mới có thể làm đến, trừ cái đó ra, không có người nào nữa. Ai, hai người này nếu không phải kẻ thù, ngày sau trưởng thành, chắc chắn trở thành chúng ta tộc trụ cột, bọn hắn nhân phẩm như thế nào nói, ít nhất tại tư chất phía trên, tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp A, vẻn vẹn theo về mặt chiến lực mà nói. Tô Bát Liêu Kỳ thật đã có thể đem thanh thần hậu duệ cho áp chế, đến mức kết quả đến cùng sẽ như gì, chỉ sợ cũng muốn nhìn thanh thần hậu duệ này cái gọi là thượng cổ thuật. Hy vọng bọn họ đều không nên gặp chuyện xấu, yêu ma nhất tộc uy hiếp quá nhiều, như này loại thiên kiêu, tử vong một vị đều là tổn thất thật lớn, làm là thiên tài, những người này mỗi một cái đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Nhưng tại lúc này này loại chiến đấu trước mặt, bọn hắn là thật đề không nổi ganh đua so sánh chi tâm. Hai bên chênh lệch quá lớn, lại Tô Hàn cùng thanh thần hậu duệ hai người, đều đã phát huy ra siêu việt thấp tinh huyền thần cảnh chiến lực. Chỉ là này loại vượt cấp mà chiến, liền để vô số người xa không thể chạm. Ầm ầm, mà tại những người này nghị luận thời điểm, hư không chấn động kêu, cái kia huyền như dòng máu vòng cổ huyết thừng, thế mà bị mạnh mẽ xé mờ. Vô số người ngước mắt. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng, tại Tô Hàn trong kiếm quang, có sóng biển bốc lên, càng có núi đá san sát. Cái kia rõ ràng chẳng qua là hư ảo, có thể thoạt nhìn, lại tựa như chân thực, tựa như là hải thị thận lâu một dạng, rõ ràng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Núi đá lan xuống, hỏng mất vòng cổ huyết thừng, cái kia sóng biển thì là tại quay cuồng bên trong, truyền ra to lớn nổ vang, hướng phía thanh thần hậu duệ nơi đó, đột nhiên che đi. Không có khả năng, thanh thần hậu duệ vẻ mặt dữ tợn, trong lòng gào thét. Ta dùng chấn thiên đáng yêu thuật, đã đem tổng hợp chiến lực tăng lên 8 lần, càng là thi triển cái kia hồn thần nhất kích, cho dù là tam tinh huyền thần cảnh đều muốn bị trọng thương, thậm chí tử vong. Nhưng hắn Tô Bát Liêu, sao liền dễ dàng như thế, liền đem ta hồn thần nhất kích cho hỏng mất. Hắn chiến lực chân chính, đến cùng đạt đến trình độ nào, chính hắn thi triển thuật pháp. Đến cùng có mạnh bao nhiêu, chỉ có hắn tự mình biết. Làm 9 đại thần linh hậu duệ một trong, thanh thần hậu duệ mỗi lần đột phá một cái cảnh giới mới thời điểm, đều sẽ tìm một chút cao tinh tu sĩ tới luyện tập, tốt để bọn hắn biết rõ, chính mình rốt cuộc mạnh cỡ nào chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tại đi đến thất tinh thần linh cảnh trước tiên, tìm đã tới một chút tu sĩ, nếm thử chấn thiên đáng yêu thuật cùng hồn thần nhất kích phía dưới. Rốt cuộc mạnh cỡ nào uy lực. Tam tinh huyền thần cảnh phía dưới, hắn đều có thể diệt sát, cho dù là vị kia tam tinh huyền thần cảnh, đều sử xuất tất cả vốn liếng về sau, vẫn như cũ bị trọng thương, chỉ cần thanh thần hậu duệ bổ khuyết thêm mấy lần công kích, liền có thể đem hắn đánh giết. Mà Tô Bát Liêu đâu, thanh thần hậu duệ đã hết sức đánh giá cao Tô Hàn, hắn dù sao chẳng qua là tứ tinh thần linh cảnh tu vi, vượt cấp mà chiến đơn giản. Có thể siêu việt đại cảnh giới chiến đấu, hẳn là rất khó a, mạnh hơn, cũng nhiều lắm là liền là cùng nhị tinh huyền thần cảnh một trận chiến a, hai loại bí thuật thi triển ra nháy mắt, thanh thần hậu duệ lòng tin lúc này gia tăng, cảm thấy cho dù là thật vô phương đánh giết Tô Bát Liêu, nhưng cũng có thể như là trọng thương tam tinh huyền thần cảnh một dạng, trọng thương Tô Bát Liêu. Nhưng thời khắc này kết quả, lại là khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Chẳng những không có trọng thương Tô Bát Liêu không nói, càng bị người sau trực tiếp hỏng mất cái kia hồn thần nhất kích, này đã chứng minh Tô Bát Liêu chiến lực, đã hoàn toàn siêu việt tam tinh huyền thần cảnh. thẳng bức tứ tinh, thậm chí đã đạt đến tứ tinh, nhảy vọt một cái đại cảnh giới. Hơn nữa còn là huyền thần cảnh dạng này đại cảnh giới. Cái kia ngày sau hắn, nếu là đi đến thiên thần cảnh, có phải hay không cũng có thể nhảy vọt một cái đại cảnh giới, trực tiếp là có thể cùng cổ thần cảnh giao thủ. Vậy hắn, đạt đến cổ thần cảnh về sau đâu, trở thành thiên cổ đến nay, một cái duy nhất tại thượng đẳng tinh vực thời điểm, liền có thể cùng thánh nhân giao chiến nhân vật đáng sợ. Trở thành liền thánh nhân buông xuống hư ảnh, đều có thể bị hắn tùy tiện diệt sát cường giả khủng bố. Nghĩ tới đây, thanh thần hậu duệ toàn thân run lên, băng hàn chi ý từ phía sau lưng kéo tới. Ta không tin, ta không tin, ầm ầm, sóng biển phủ xuống, hắn sau lưng thanh quân hư ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, càng là đưa bàn tay ra, đem tầng mây càn quét, sau đó cầm lấy sóng biển. Sóng biển hơi chấn động một chút, chợt dùng lực lượng mạnh hơn phủ xuống. Một màn kinh người, tại lúc này xuất hiện, nhưng thấy sóng biển tốc độ cao tan biến, mà thanh quân hư ảnh, cũng là theo nâng tay lên cánh tay bắt đầu, cấp tốc tán loạn. Thanh thần hậu duệ trên người khí tức, đang lấy một loại cực kỳ tốc độ đáng sợ giảm xuống. Này chứng minh hắn dùng chấn thiên đãng yêu thuật chỗ tăng lên tổng hợp chiến lực, theo thanh quân hư ảnh sụp đổ, cũng tại đồng thời giảm bớt. T, một màn này, lần nữa nhường vô số người đảo hấp khẩu khí lạnh. Cái kia sóng biển cùng thanh quân hư ảnh, hoàn toàn liền là đồng quy vu tận a, có thể Tô Bát Lưu nơi đó, ít nhất còn có đao mang tồn tại, mà thanh thần hậu duệ, lại là không còn có cái gì nữa. Oanh, mỗ một cái chớp mắt, sóng biển cùng thanh quân hư ảnh toàn bộ sụp đổ, đao mang dùng tốc độ cực nhanh hạ xuống, thẳng đến thanh thần hậu duệ đỉnh đầu bổ tới. Hết thảy đều phát sinh cực nhanh, cho dù là thanh thần hậu duệ phản ứng lại nhanh, có thể thanh quân hư ảnh sụp đổ, đồng dạng khiến cho hắn bị thương, căn bản cũng không có thời gian đi thi triển mặt khác thuật pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trơ mắt nhìn xem đao mang buông xuống, thanh thần hậu duệ trong mắt có không cam lòng cùng oán hận, nhưng vẫn là quát ầm lên. Tô Bát Lưu, ta không bằng ngươi, ta nhận thua. Lời này vừa nói ra, đao mang kia hơi hơi dừng lại, bốn phía người cũng đều là truyền ra tiếng thở dài. Theo này một trận chiến truyền ra, hủy diệt hậu duệ thanh danh, sẽ triệt đề tại thượng đẳng tinh vực vang vọng. Những cái kia nghi vấn Tô Bát Lưu người, đều sẽ phát ra từ nội tâm sùng bái, mà những cái kia ban đầu vẫn kinh ngưỡng lại sùng kính người, càng là không cần nhiều lời. Thiên kiêu liên minh âm mưu luận, đến nơi đây, kỳ thật liền đã bị phá hủy một nửa, thậm chí có thể nói là bọn hắn trợ giúp hủy diệt hậu duệ xứng danh. Thanh thần hậu duệ tự động nhận thua, tất cả mọi người cho rằng Tô Bát Lưu đã đi đến mục đích, cho nên cái kia dừng tay mới đúng. Nhưng người nào cũng không có nghĩ tới là, đao mang kia tại có chút dừng lại về sau, lại là hướng phía thanh thần hậu duệ rơi xuống. Thanh thần hậu duệ vẻ mặt đại biến. Tô Bát Lưu, ngươi muốn giết ta, Tô Mỗ cho tới bây giờ không có ý định cùng các ngươi luận bàn qua, lúc trước nói, cũng không phải luận bàn, mà là... ném đi các ngươi. Tô Hàn hai con ngươi híp lại, nhìn thẳng thanh thần hậu duệ. Ta giết ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.